nhưng hắn vẫn hạn chế tốc độ của nó, chậm rãi từng bước thật vững chắc. Chứ cứ để thả lỏng ra, đạo hạnh của Lý Thất Giả có thể bảo táp tiến vào cảnh giới tráng thọ. Lý Sương Nhan ở lại tẩy nhang cổ phái đã được 7 ngày, mọi việc tưởng cứ yên lặng trôi qua. Nhưng buổi sáng hôm nay, Nam Hòa Nhân lại lên cô phòng, cùng với hắn là một người đàn ông trung niên. Sư huynh, vị này chính là Chu Đường Chủ, người giảng dạy ở Tẩy Thạch Cốc. Nam Hòa Nhân lập tức giới thiệu cho Lý Thất Giả. Còn vị sư huynh này của hắn chỉ liếc Chu Đường Chủ một cái, gật đầu rồi nói: có chuyện gì? Thái độ của Lý Thất Giả làm Chu Đường Chủ cực kỳ khó chịu, y hừ lạnh một tiếng, không nói thêm một câu nửa từ nào. Nam Hòa Nhân vội vàng lên tiếng: trưởng lão đã quyết định để sư huynh tạm thời thầy Chu Đường Chủ giảng dạy ở Tẩy Thạch Cốc. Hôm nay Chu Đường Chủ mang theo danh sách đệ tử ở Tẩy Thạch Cốc, còn những ghi chép cụ thể về bọn họ. Chư vị trưởng lão hy vọng sư huynh có thể chấp nhận quyết định này. Chu Đường Chủ im lặng đứng nghe, một đường chủ như y mà Lý Thất Giả không thèm tỏ ra cung kính một chút nào, quá khinh người rồi. Y chẳng nói chẳng rằng đưa danh sách và những ghi chép chia cho Lý Thất Giả xong, liền xoay người rời đi, cũng không để lại nhắn nhủ hoặc góp ý gì. Hết chương 42, mời các bạn nghe tiếp chương 43. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.